Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, từ đó mạng ngươi như dã hỏa. Trời thông lịch 721 năm, cuối tháng 7, ngư lương đêm mưa, thiết vệ diệt, thành tây sập, trăm kỵ vong, khi vệt ánh nắng đầu tiên rải vào tòa này màu mỡ cổ thành lúc. Cũng đồng dạng soi sáng ra đường tắt trước bóng người thướt tha. Thủng trăm ngàn lỗ phù dung ngõ hẻm, thi cốt vô tồn trăm kỵ đem, ngón tay bôi qua phiến đá mặt đất. Hai tên mặc màu thêu áo tơ mặt trắng không râu người ép động đầu ngón tay. Thanh âm lanh lảnh, ngẩng đầu cười lạnh, ta nói Cao Văn Lục, ngài là cầm tù y sứ làm thần tiên đi. Liền cái này, có thể làm đao khí tung hoành 30 trượng ra hỏa. Để chúng ta những này tay chân leo kheo người đi truy tra. Trăm tên thiết vệ lại thêm giang hà, thất trọng trăm kỵ tướng. Đừng nói toàn thi, ngay cả khối thịt nát cũng không tìm tới. Hừ, cái này nhà ta còn muốn thời điểm chết có thể cùng bảo bối hợp táng đâu. Chân chính nam chiếu đưa, bia làm chết tại ngài cái này. Chậc chậc, cặn bã cũng bị mất. Hai người nắm vuốt tay hoa ngươi một lời ta một câu. Trực tiếp để đối diện thái thú sắc mặt chướng đến huyết hồng. Lại còn không phải không cố nén lấy trong lòng tức giận cầu đạo. Hai vị, không bàn nữa, hai tên tú y sứ một cao một thấp, âm lãnh ánh mắt giống như rắn độc, mỉa mai khoát khoát tay chỉ. Nhà ta còn nhớ thương sống lâu 30 năm đâu. Hắc thủy kỵ sự tình, tự mình giải quyết, chúng ta đi, kéo dài âm cuối mang theo một loại nào đó biến thái giống như xinh đẹp. Hai tên tú y sứ hất cằm lên hừ lạnh một tiếng. Đúng là xoay người rời đi, không lưu luyến chút nào. Kia hai vị, người xuất thủ cảnh giới như thế nào? Có thể hay không cáo chi? Dưới tình thế cấp bách, thái thú ở sau người hô to. Không biết, dù sao so ngươi ngư lương 10 trượng tường thành cao. Vung lên màn cửa về sau, tay hoa chán ghét hất lên. Xe ngựa nhanh như chớp chạy đi, chỉ để lại tranh chua thanh âm chậm rãi tiêu tán. An dám nhục ta, đám này đoạn tử tuyệt tôn yêu nhân. Cao Văn Lục kém chút liền rút ra mình bội đao ném đi qua. Đám này tú y sứ, chẳng những không kiếm sống, còn dám vũ nhục hắn một thành thái thú. Cố nén lửa giận, Cao Văn Lục nhìn về phía bên cạnh thân. Thạch tướng quân, ta sẽ lại lần nữa bẩm báo quận trưởng. Hiện tại việc này, ngươi thế nào nhìn? Thạch Hưng Thác, y nguyên người khoác hắc thủy trọng giáp, lại chưa mang theo mũ sắt thiết diện, lộ ra tấm kia tuổi trẻ mà mặt lạnh lùng lỗ. Tống kỵ tướng đúng là chân chính đưa bia dùng. Cho nên, việc này có thể suy đoán là một ít tông môn đại năng muốn cướp đoạt thái cổ thứ nhất bia thác văn. Cái này, đây cũng không phải là bản thái thú có thể xử lý sự tình. Thạch tướng quân ngươi nói, hắc thủy kỵ tự có xử lý. Thạch Hưng Thác nâng bàn tay lên, đánh gãy Cao Văn Lục, ánh mắt băng lãnh như sát. Còn như kia bị Cao Thiên Thường cùng Triệu Nguyên Trần âm thầm an bài muốn hôm nay treo đến cửa thành Tần Ẩn, hắn thì là không hề nghĩ ngợi qua. Loại này sâu kiến không đủ tư cách tiến vào hắn ánh mắt. Thật muốn suy nghĩ, đó cũng là cùng thiết vệ nhóm cùng nhau bị cuốn thành bùn máu. Trọng binh phong thành, tin tức lại lan truyền nhanh chóng. Nam quận Chi Nam, bắt đầu có chiếu nguyệt cảnh đại tu hành giả hiện thân. Tiến về ngư lương, vùng thế giới này, cuối cùng sôi trào, đau nhức, toàn thân cứng ngắc, lạnh, trong bụng đói, ta... còn sống. Tần Ẩn mở choàng mắt, muốn đứng dậy, nhưng mà dưới xương sườn kịch liệt đau nhức để hắn căn bản điều động không dậy nổi những cái kia cơ. Bắp, cả người duy trì một cái ngồi dựa vào tư thái, lưng chừng núi, trúc xá, tinh rủ xuống đồng rộng, ngoài cửa sổ gió núi mảnh thổi, suối nước xóc rách, ta, không chết, giống như yết hầu bị cưỡng ép đè ép mà phát ra khàn khàn thanh âm truyền ra. Tần Ẩn cúi đầu, nhìn xem toàn thân mình vẫn là quần áo lam lũ, vết thương vẫn như cũ, lại cảm giác lạ lẫm vô cùng. Không, ngươi đã chết, sinh tử vô vọng đan, thiên giai hạ phẩm, tức tử người có thể thêm sinh cơ 12 canh giờ. Thanh âm nhàn nhạt từ khía cạnh vang lên, dâu bạc trắng áo trắng Tôn Ngô Đao chắp tay đi tới. Khi rút đi kia trợ búa thợ thủ công ngụy trang về sau, lão giả này trong ánh mắt lộ ra chính là duyệt qua tuế nguyệt cùng sinh tử thâm thúy. Còn có vậy đối sinh mệnh coi thường, có phải là cảm thấy rất lạnh, lại cảm thụ hạ trái tim của ngươi, nó còn nhảy lên sao? Tần Ẩn im lặng, hắn xác thực không có cảm nhận được trái tim nhảy lên. Thay vào đó là xương ngực chính giữa, chí dương huyệt vị bên trong, có một cỗ ngay tại cưỡng ép không ngừng co vào đè ép toàn thân huyết dịch lực lượng. Chí âm cụ cụ, chí dương hiển hách, cả hai thành hòa, vạn vật sinh chỗ này. Năm đó tập lượt võ học, ở trong đó phương pháp tối ưu hắn tự nhiên nhớ rõ. Tần Ẩn trong mắt không hề bận tâm, bình tĩnh ngẩng đầu, hiện tại qua mấy canh giờ? 11. Tôn Ngô Đao cúi đầu nhìn xuống Tần Ẩn, thanh âm phiêu miểu mà đạm mạc, cuối cùng nhất một canh giờ, đã thông chí dương cùng tâm thất con đường, ngươi liền có thể xông qua sinh tử huyền quan. Như thế nào đả thông? Tần Ẩn thanh âm khàn khàn cứng ngắc, nhưng cái này bốn chữ về sau lộ ra ý chí lại là kiên quyết như sắt. Chấp niệm không hết, hắn tuyệt không chết, đạp lên con đường tu hành. Tôn Ngô Đao một câu, như đá phá kinh thiên. Tần Ẩn đột nhiên ngẩng đầu, trong con mắt lần thứ nhất hiện lên không thể tin, ánh mắt diệu động, ta có thể tu hành. Lão phu có nhất pháp, người bên ngoài không thể, ngươi có thể, mời thụ ta pháp này. Tần Ẩn răng cắn vào ở giữa kéo kẹt rung động, cho dù toàn thân kịch liệt đau nhức, cho dù khớp nối cứng ngắc như con rối, nhưng Tần Ẩn lại lấy lớn lao ý chí hướng sau trùng điệp khẽ nghiêng. Thể nội truyền đến xương cốt cùng cơ bắp cưỡng ép vặn vẹo ghê răng thanh âm, lại mượn lực sinh sinh nhô lên. Tôn Ngô Đao dò xét Tần Ẩn, tựa như một nghề mộc điêu khắc trước đang lẳng lặng thưởng thức một khối tuyệt thế tốt liệu. Ngoài phòng, gió phất qua lá trúc, sơn lâm rung động, trong phòng, đèn đuốc nhảy nhót. Tôn Ngô Đao hai ngón tay phải khép lại, nhẹ nhàng dựng thẳng lên. Một sát na, trong vòng ba trượng, như chết ăn tịch, phong thanh, tiếng nước, côn trùng kêu vang, chim gọi, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Mắt trần có thể thấy, từng tia trắng sữa linh lực, giống như nước giống như sương mù, từ bốn phương tám hướng trồng rỗng rút ra, ngưng tụ với đầu ngón tay, cuối cùng ngưng thực vì một thanh tấc dài tiểu đao. Thiên địa uy áp, tận tụ với đây, ở trong mắt Tần Ẩn, đao kia phong mang, đủ để đâm xuyên linh hồn. Ngươi không phải một mực gọi ta Tôn thợ mộc sao? Lão phu họ Tôn, cũng đúng là cái thợ mộc. Bất quá nằm ở là lấy gỗ mục vì mộc, vẫn là lấy núi này loan thiên địa vì mộc khác nhau mà thôi. Ngày xưa thánh nhân diễn tạo hóa, phong tuyệt thiên địa, lão phu lấy người làm chư thiên, tự bế ngũ giác, quay về hỗn độn không khiếu thái độ, bằng tam giáp tử sáng tạo này công, tên thái nhất văn thiên lục, thanh âm nhàn nhạt bên trong. Tôn Ngô Đao ngón tay chậm rãi buông xuống, đầu ngón tay xa đối Tần Ẩn, đao mang, linh lực uy áp phun trào như trời sập, bên trong trúc xá, thanh âm quanh quẩn, uy nghiêm nặng nề như dãy núi, đây là một đầu bọ ngựa phấn cánh tay. Thiêu thân lao đầu vào lửa, vượt mọi chông gai con đường, không phải lớn kiên nhẫn, đại nghị lực người không thể làm. Này công dẫn thiên địa linh lực làm đao, lấy bản thân vì mộc, tu thành về sau, 3000 linh mạch, đem đều từ ngươi khác, từ đó mạng ngươi như dã hỏa, sinh tử bất trắc với trời. Người chỗ bước qua con đường chính là một đầu người khác chưa hề đi qua đường. Chỉ cần tại cái này cuối cùng nhất một canh giờ, có thể chịu đựng lấy cái này trăm lưỡi đao đâm tâm thống khổ. Tần Ẩn, lão phu hỏi ngươi, ngươi có dám vì Như Hồng đồng hồ đại lữ, đinh tai nhức óc. Tần Ẩn ngửa đầu, nhìn xem kia giận dâu tóc dựng lên già thợ thủ công. Kia cứng ngắc trên mặt lộ ra một cái càng ngày càng tùy tiện cười đến phóng đáng cho. Trong tiếng cười là kia hoàn toàn như trước đây, chưa từng biến mất, khí thôn sơn hà vạn dặm phóng khoáng, chỉ là nhỏ đau nhức, lại sao có thể lay trong lòng ta huyền thiết. Tôn Ngô Đào mí mắt nhẹ nhàng trống ra, ánh mắt thâm thúy như tinh thần. Cái này thông thiên phía dưới, ta đã vải hỏa chủng 48, ngươi chính là cuối cùng nhất một cái, chớ để lão phu thất vọng. Hai linh mẫn lưỡi đao, trong chốc lát đâm vào Tần Ẩn xương ngực chính giữa, kéo kẹt, nứt xương thanh âm cùng gào thét cuồng phong đồng thời dâng lên. Lấy đầu ngón tay làm trung tâm, bốn phương tám hướng, thiên địa linh lực bắt đầu điên cuồng hội tụ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.